Phúc Thê Doanh Môn, chương 29, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời, ánh mặt trời như bạc chiếu xuống khung cửa sổ. Lý Mạn từ trong mơ tỉnh lại, ngồi dậy, làm biếng duỗi thắt lưng thật mạnh, mở cửa sổ ra, một cơn gió mát thổi vào, mang theo tê mát của núi rừng, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Rau trồng trong sân sau đã sinh trưởng lớn hơn so với mấy hôm trước, một hàng dây đậu rắc leo quanh hàng rào, đã kết trái, mấy ngày nữa thì có thể ăn. Nhớ đến đêm qua nằm mơ, Lý Mạn buồn cười, cười rộ lên, xoay người, nhanh nhẹn xuống giường, mang vớ, mang theo tâm tình vui vẻ, đi ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, chỉ thấy Lý Tiểu Ngũ đang ngồi xổm trước cửa chơi với mấy con gà con, cái trán vì phơi nắng mà toát mồ hôi. Hai, lại dậy trễ, sao không ai gọi nàng dậy vậy? Lý Mạn vuốt tóc rồi đi đến trước mặt Lý Tiểu Ngũ, trong sân yên tĩnh, chỉ biết những người khác đều đang bận rộn. Cho gà ăn sao, còn heo con thì sao? Tiểu Ngũ đứng dậy, híp mắt cười nhìn Lý Mạn, ra vẻ lấy lòng, những gà con này là bảo bối của tỷ tỷ, trước khi đi đại ca có dặn hắn không được phép chơi đùa. Biết hắn nghe không hiểu, Lý Mạn cũng không vội, mở sọt ra, nhìn mấy con gà con dường như có hơi ỉu xìu, tiếng kêu cũng không thanh thúy như ngày hôm qua, chắc là đói bụng, vì thế vội vàng vào phòng bếp, lấy một ít gạo ra. Quả nhiên, mấy gà con này tranh nhau cướp hạt gạo trong lòng bàn tay nàng. Lý Tiểu Ngũ nhìn nghĩ thật là thú vị, liền ngồi xổm xuống nhìn. Rất nhanh, gạo trong lòng bàn tay đã hết sạch, vì thế Lý Mạn lại chạy vào phòng bếp, lấy thêm gạo để vào tay Lý Tiểu Ngũ, để hắn cho gà ăn. Tiểu Ngũ rất hưng phấn, vừa rồi nhìn Lý Mạn cho gà ăn, tâm hắn thấy ngứa ngáy, vội vàng ngồi xổm xuống, để tay vào trong sọt, nhìn mấy con gà con chen chúc một chỗ, không ngừng mổ hạt gạo trong lòng bàn tay hắn, thật sự chơi rất vui, có một con hơi yếu, luôn bị đẩy ra ngoài. Tiểu Ngũ yêu thương nó, sợ gạo trong tay bị mấy con gà này cướp sạch, vì thế lấy riêng cho nó, đặt vào lòng bàn tay khác, để một mình nó ăn. Lý Mạn trở lại phòng bếp, nhìn thấy hai heo con đang quấn quýt giúp trong bếp lò đang đốt lửa còn ngáy khò khò. Thế nhưng, gà con này, hai heo con này nên ăn cái gì đây? Nấu cháo hay là làm bánh ngô? Phi quá phá cục nước vo gạo cũng không tệ lắm, nhưng trong nhà không có nước vo gạo, trong nhà có mấy nam nhân mạnh khỏe, dường như ăn còn không đủ no, ở đâu còn dư lại. Lý Mạn bắt đầu hối hận sự xúc động nhất thời của mình, nhà này nghèo như vậy, mỗi ngày có ba bữa ấm no đã không tệ rồi, thức ăn ở đâu dư thừa cho hai con heo này ăn, giờ chúng nó còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ ăn càng nhiều. Nhưng mua về rồi mà không nuôi cũng không được. Lý Mạn suy nghĩ một lát, cầm lấy cái rổ trong góc phòng, đi ra phòng bếp. Tiểu Ngũ đã cho gà ăn xong, thấy nàng mang theo cái rổ đi ra ngoài, liền đứng dậy đi theo. Đi, đi với tỷ kiếm một ít thức ăn cho heo ăn. Lý Mạn nắm tay Lý Tiểu Ngũ đi ra ngoài, nàng không quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài lắm, cần một người dẫn đường. Lý Tiểu Ngũ ngạc nhiên, tỷ còn chưa ăn sáng, cách trương.